Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, Mahogany Thao. Rize, một tuần lễ về sau, một cỗ mang theo liên minh chữ máy bay trực thăng đi tới Mahogany Thao. Rasaku bọn hắn thuận thang dây trượt xuống, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu máy bay trực thăng, phất phất tay nói ra: đa tạ, cảm ơn người đưa chúng ta tới. Trên trực thăng, cái kia lần trước cùng một chỗ gặp nạn liên minh nhân viên cũng phất phất tay, mang theo chính mình Ampharos rời đi. Cái kia liên minh nhân viên gọi Dũng Cảm Triệt, là Viridian City người, nguyên bản cũng là một cái huấn luyện gia, về sau gia nhập liên minh là một cái bình thường vận chuyển đội viên. U Island giải thi đấu kết thúc về sau, As bọn hắn nói là muốn tìm U Island thần bí Pokemon, cho nên liền cùng Rasaku bọn hắn tách ra. Lúc đi, Rasaku không có tốt nói cho bọn hắn chỗ truy tìm chính là Lugia. Mà bây giờ Lugia đã dọn nhà đi Palit Town. Bất quá truy tìm quá trình không phải liền là một loại mạo hiểm nha, Rasaku nghĩ đến. Sau đó bọn hắn liền gặp được Dũng Cảm Triệt. Hắn xung phong nhận việc muốn dẫn Rasaku bọn hắn đi Mahogany Town. Rasaku bọn hắn gặp có miễn phí máy bay trực thăng ngồi, cũng liền đáp ứng. Rasaku, Prise thực lực thế nhưng là rất mạnh, tuyệt đối có vượt qua tứ thiên vương tiêu chuẩn. Ở chỗ này thế nhưng là có được xưng là mùa đông Prise xưng hào đâu. Ruby giới thiệu nói, không có chuyện gì, ta biết tình huống, Rasaku nói. Sau đó từ y tá Joy nơi đó cầm lại chính mình Pokemon, chuẩn bị tiến về Mahogany Gym khiêu chiến Prise. Rosa nhìn thấy Rasaku lòng tin tràn đầy bộ dáng, vỗ vỗ Ruby bả vai nói ra: không cần lo lắng Rasaku, người cảm thấy hắn sẽ đánh không có nắm chắc tranh tài sao? Điều này cũng đúng, ngoại trừ cùng Lan giao thủ một lần kia, liền rốt cuộc chưa từng có. Ruby xoa xoa cái mũi nói. Sau đó ba người đi vào Mahogany Gym, đồng thời cũng nhìn được Prise. Prise ngay tại đạo quán bên trong tĩnh tọa. Rasaku ho nhẹ một tiếng đem Prise đánh thức, sau đó nói ra: ta là Palik Hao Rasaku, đến đây khiêu chiến đạo quán. Prise mở to mắt nhìn trước mắt ba người, đồng thời cẩn thận nhìn xem Rasaku dáng vẻ, sau đó trên mặt tươi cười nói ra: ngươi đã đến a, đã lâu không gặp, ngươi là cái nào thời điểm Prise? Rasaku nghe xong lời này kịp phản ứng nói: cả hai đều có chút đi. Cảm ơn ngươi cứu ta là Bruce, đồng thời cũng cảm tạ ngươi đem ta kéo về chính đạo. Prise nói: vẫn muốn tìm một cơ hội cảm tạ ngươi, nhưng lại quên ngươi là ai. Thẳng đến Indigo giải thi đấu bên trên trông thấy ngươi, ta mới nhớ tới. A, nguyên lai là dạng này a. Rasaku nói: cái kia hai cái là Bruce còn tốt chứ? Thân thể rất không tệ đâu, mà lại chính vào tráng niên, là át chủ bài của ta đâu. Prise nói: vậy tại sao mọi người còn gọi ngươi mùa đông Prise đâu? Rasaku tò mò hỏi, đoán chừng là nhận một cỗ khác ký ức ảnh hưởng đi, cho nên sẽ tương đối nghiêm khắc. Prise nói: tốt rồi, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Mặc dù rất cảm tạ ngươi, nhưng đạo quán tranh tài ta cũng sẽ không đổ nước. Tranh tài là một đối một, để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì tiến bộ đi. Nói xong đứng dậy đi hướng bên trong, Rasaku cũng là lập tức đuổi theo. Rosa cùng Ruby cũng là một mặt mộng bức. Rosa tò mò hỏi: Rasaku, giữa các ngươi nhận biết? Suỵt, không thể nói, đúng hay không? Celebi, Rasaku làm một cái chớ lên tiếng động tác, sau đó điểm một cái trên bờ vai Celebi, cùng Celebi liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Rosa cùng Ruby càng là cảm giác có chút muốn biết, bất quá nhìn Rasaku dáng vẻ là sẽ không nói cho bọn họ. cho nên cũng chỉ có thể đem hiếu kỳ đặt ở trong lòng. Ba người đi vào chính thức sân thi đấu. Grise tiên cơ phái ra chính mình Pokemon, là một con bồi dưỡng rất không tệ ma mấu xoay. Grise nói ra, ta liền phái ra ma mấu xoay. Ngươi đây, Rasaku, ngươi sẽ phái ra cái gì Pokemon đâu? Zeraora, nhờ ngươi, Rasaku nói, đối mặt Grise, Rasaku cũng sẽ không chủ quan. Trực tiếp phái ra trước mắt trên thân thực lực mạnh nhất Zeraora. Zeraora vừa đăng tràng, lăng không lật ra ngã nhào một cái, vững vàng rơi xuống đất, hướng phía ma mấu xoay lộ ra trong tay lợi chảo. A, loại này Pokemon ta còn là lần thứ nhất gặp đâu. Thoạt nhìn là hệ điện, từ ngươi trước công đi. Grise nói, vậy liền không khách khí. Zeraora, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, chấm ngoặc kép, Rasaku nói. Zeraora song quyền bị điện quang quấn quanh. Sau đó Zeraora lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía ma mấu xoay. Ma mấu xoay, ai phang, hàn băng răng, đỡ được. Grise nói ma mấu xoay hai cái thật dài ngà voi trong nháy mắt bị băng xương bao trùm. Ai phang, hàn băng răng, cùng Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, chạm vào nhau. Zeraora lui lại hai bước, ma mấu xoay toàn thân bị màu lam tĩnh điện bao khỏa, cũng lui về sau hai bước. Rasaku ánh mắt ngưng tụ, lực lượng tương đương. Sau đó Rasaku ra hiệu Zeraora. Zeraora trong nháy mắt lĩnh ngộ, sử dụng nạp điện, theo đại lượng điện lực bị lôi nguyên thạch hút vào. Zeraora tiến vào siêu có điện trạng thái. Nha! Rất không tệ ếch công kích a. Grise tán thán nói. Ớt quét, động đất, chấm ngoặc kép, ma mấu xoay trùng điệp một cước dẫm lên trên mặt đất, mãnh liệt chấn sóng đánh úp về phía Zeraora. Rasaku nhếch miệng cười một tiếng. Zeraora trong nháy mắt bay khỏi mặt đất. Cường lực dòng điện sinh ra từ trường hoàn toàn có thể duy trì Zeraora phi hành. Sau đó không cần Rasaku phân phó, hệ điện công kích mạnh nhất Thunder, sét đánh, đánh trúng ma mấu xoay, Blizzard, bão tuyết, chấm ngoặc kép, Grise nói, ma mấu xoay khiêng Zeraora Thunder, sét đánh, kỹ năng, một trận mãnh liệt Blizzard, bão tuyết, đánh về phía Zeraora, Zeraora lập tức đình chỉ dòng điện chuyển vận, một quang cháo đem nó bảo vệ. Xem ra Grise ngươi ma mấu xoay là dày mỡ đặc tính a. Rasaku nói, thật là nhịn đánh đặc tính. Zeraora, tiến lên, Flux Combat, cận chiến, chấm ngoặc kép, dày mỡ đặc tính tại trong hiện thực đúng là một cái tương đương thực dụng đặc tính. Mặc dù dày mỡ đặc tính sẽ tương ứng cắt giảm Pokemon tốc độ, nhưng tương đối lại có thể cho Pokemon cung cấp một cái coi như không tệ ban đầu kháng tính. Zeraora vọt tới ma mấu xoay trước mặt. Flux Combat, cận chiến, lập tức dùng ra, một phen đả kích xuống. Thành công đem ma mấu xoay lượng máu đánh cho tàn phế. Ngủ đi, ma mấu xoay, Grise nói, ma mấu xoay trong nháy mắt nằm ngáy o o. HP trong nháy mắt về đầy. Rasaku lập tức cảm giác buồn nôn không thôi. Grise thành tâm muốn cùng hắn đánh đánh lâu dài a. Rasaku cau mày nói, Zeraora, Electroweb, lưới điện, vây khốn nó, nhiều đến mấy chương. Zeraora gật đầu biết, từng chương dòng điện hình thành mạng nhện đem ngủ say ma mấu xoay trói lại, để không cách nào động đậy. Ngủ rồi, ma mấu xoay, sờ no, ngáy. Chấm ngoặc kép, Grise nói, ma mấu xoay bắt đầu ngáy lên, nhưng nó trên người màu lam tĩnh điện theo khò khè sóng âm từng đạo đánh vào Zeraora trên thân, khôi phục nó thể lực cùng HP. A, xem ra là ta tính sai. Grise thấy thế biết không tốt. Flux Combat, cận chiến, kết thúc nó. Rasaku nở nụ cười. Zeraora lập tức tiến lên đối với bị điện giật lưới trói lại ma mấu xoay quyền đấm cước đá. mà Mấu Xoay nhịn không được từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nhưng Electroweb, lưới điện, đưa nó thân thể trói lại, căn bản không để cho động đậy. Mà Mấu Xoay chỉ có thể khuất nhục bị Zirara từng quyền đánh mất đi năng lực chiến đấu. Grise thu hồi Ma Mấu Xoay, thở dài nói ra, chủ quan, không nghĩ tới ngươi Zirara có vây khốn Ma Mấu Xoay kỹ năng, mà lại chiêu kia Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, có thể để Ma Mấu Xoay hệ bình thường kỹ năng trợ giúp nó hồi máu. Rasaku cười cười, đây chính là huấn luyện ra tầm đó tin tức không ngang nhau hạ tràng. Không biết đối phương Pokemon, cũng không biết nó có cái gì kỹ năng, từ đó làm ra phán đoán sai lầm. Grise chính là thua ở đối Zirara chưa quen thuộc phía trên. Nếu như giải Zirara tình huống, hắn cũng sẽ không như thế đánh. Nhưng Grise cũng là thua nổi người, đem băng chi huy chương cho Rasaku. Đây đã là cái thứ 7 huy chương, còn kém một cái liền có thể tham gia Silver đại hội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.